Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 153, xin lỗi, không có thể làm như nguyện của cô. Góc truyện audio.com, edit, Ngọc Anh, beta, Snow Hoàng, chương 153. Xin lỗi, không có thể làm như nguyện của cô. Nơi này mọi người đều là người thông minh. Nhìn đến Đào Diễm kia né tránh ánh mắt liền biết bà ta nhất định là có tật giật mình. Nhưng là bọn họ vẫn là không dám đi tin Đường Tịch kia lớn mật suy đoán. Nếu thật là cô nói như vậy, kia này trung gian, từ bao nhiêu năm trước bắt đầu chính là một âm mưu. Đào Diễm biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội vội vàng vàng phải đi. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn đến Tiêu Cấm Ninh bị Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái anh em hai người đẩy đã đi tới. Lại dừng bước, đột nhiên nhìn về phía Đường Tịch. Cô muốn làm gì? Đường Tịch khóe miệng một câu. Lạnh băng nhìn hai người. Hiện tại sợ hãi, đáng tiếc chậm, cô nhìn cao mày đi tới Tiêu Cấm Ninh. Trầm giọng nói, nơi này người quá nhiều. Chúng ta đổi một chỗ nói đi. Rốt cuộc ở bệnh viện, gây náo loạn không tốt. Nói xong cũng không xem những người khác, liếc mắt một cái, đôi tay ôm ở trước ngực hướng phía trước đi đến. Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh xem Đường Tịch đi theo hướng thang máy trên mặt không có một tia biểu tình. Chỉ là đẩy Tiêu Cấm Ninh đi theo vào thang máy. Đây là Tiêu Nhị gia đầu tư Lâm An bệnh viện, ở chỗ này bọn họ có văn phòng. Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh đương nhiên biết Đường Tịch trong lòng nghĩ như thế nào. Đẩy Tiêu Cấm Ninh trực tiếp vào to như vậy chủ tịch văn phòng. Đường Tịch trực tiếp ở trên sofa da đen ngồi xuống. Vẫn luôn nhìn đều không có nói chuyện Tiêu Cấm Ninh. Khóe miệng một câu, cười như không cười nói. Chúc mừng nha, bị đuổi ra Tiêu gia. Còn có người ra mặt vì cô nói chuyện. Thậm chí, thay cô muốn sinh hoạt phí. Tiêu Cấm Ninh cười lạnh một tiếng. Cô ta cũng không biết Đường Tịch bọn họ lúc trước phát sinh hết thảy. Lạnh lùng cười nói, ganh tị, đáng tiếc, ông ngoại bà ngoại sẽ vẫn luôn đứng ở tôi bên này. Nếu cô, lời còn chưa dứt đã bị Đường Tịch đánh gãy. Đường Tịch ngồi ở to rộng da đen sofa ở giữa. Đôi tay như cũ khoanh ở trước ngực, biểu tình giống như nữ vương. Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh hai người một người dựa vào ở trên cửa. Một người ngồi ở một cái độc tòa sofa tay vịn thượng. Nhìn hai người, độ cong của khóe miệng Đường Tịch vẫn luôn như cũ. Lên tiếng, một chút huyết thống quan hệ đều không có. Ông ngoại bà ngoại, tôi nhận làm cái gì? Tốt sao, ngại quá, ông ngoại tôi là Dương Tướng Quân. Cũng không phải là một người không hề có phẩm chất như người đàn bà đanh đá kia. Cô có ý tứ gì? Tiêu Cấm Ninh mày nhăn lại. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Khóe miệng gợi lên, đúng thì sao chứ? Nếu tính tôi cùng ông bà ngoại không có huyết thống quan hệ bọn họ vẫn là đứng ở tôi bên này. Mà cô, cái này cháu gái ruột giống nhau cái gì đều không phải. Tiêu Cấm Ninh, nếu cô như vậy thích cô ông ngoại bà ngoại, vậy cô liền đem bọn họ xem trọng, đừng cả ngày tới làm trò cười. Cuối cùng đem chính mình đường lui đều bị chặt đứt. Đường Tịch thật sâu mà nhìn cô ta, ánh mắt lạnh băng nói. Tiêu Cấm Ninh cảm thấy Đường Tịch lời này có chuyện gì đó không đúng. Chào mày, trầm giọng hỏi, cô đây là có ý tứ gì? Đường Tịch mày một trọn, lúc này cửa văn phòng bị đẩy ra. Dương Tĩnh Nhàn bọn họ mang theo Đào Diễm vợ chồng vào được. Đường Tịch nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đạm mạc nói. Cô có thể hỏi bọn họ à, Đào Diễm nhìn thấy Tiêu Cấm Ninh cũng không có bị thương. Rõ ràng mạnh mẽ khẩu khí bộ dáng. Bà ta tiến lên một phen lôi kéo Tiêu Cấm Ninh tay. Nhẹ giọng hống nói, Cấm Ninh không sợ à, bà ngoại ở đây. Chỉ cần bà ngoại ở liền sẽ không làm con chịu một chút ủy khuất. Tiêu Cấm Ninh lúc này tâm tình đã bị Đường Tịch nói đảo loạn. Căn bản không có tâm tư nghe Đào Diễm ở nơi đó giả mù sa mưa. Cô ta lung tung lên tiếng. Xem này Đường Tịch, lạnh băng nói, cô đem nói rõ ràng. Cô không biết sao, bà ngoại cô đem mẹ tôi đẩy thang lầu té ngã. Hiện tại đang ở dưới lầu đây. Bà ngoại tốt đương nhiên muốn phải chịu trừng phạt, bằng không làm mẹ tôi bạch bạch từ trên lầu ngã xuống sao. Tiêu Cấm Ninh nhìn về phía Đào Diễm. Đào Diễm ở Tiêu Cấm Ninh dưới ánh mắt, không dám quá làm càn, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Cấm Ninh à, bà ngoại thật sự không phải cố ý, bà chỉ là đầy. Ai biết nó liền ngã xuống lầu. Hơn nữa bà ngoại đây cũng là vì con à, con biết mà. Con như bây giờ, nhất định phải làm cho bọn họ phụ trách mới được à. Tiêu Cấm Ninh ánh mắt nhìn về phía Đường Tịch, kia lại như thế nào? Bà ngoại cũng là không cố ý, vậy còn cô chính là cố ý thương tổn đâu. Đường Tịch không muốn tiếp tục đề tài Đào Diễm đẩy Lâm Như xuống lầu kia, mà là nhìn Tiêu Cấm Ninh lạnh từ từ nói, hết thảy chuyện cô làm lúc trước, hẳn là rõ ràng, còn có hôm nay cô kêu người ở suối nước nóng bên trong thả pha lê hại tôi té ngã, cũng là cố ý thương tổn. Cô nói này hai việc đều nhân chứng vật chứng tụ ở, cô còn muốn như thế nào biện giải? Cô nói bậy. Đào Diễm thanh âm, Đường Tịch không có xem Đào Diễm, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Cấm Ninh, ánh mắt lạnh băng. Tiêu Cấm Ninh đột nhiên ngẩn ra, tiến lên một bước, người kia là cô, thay thế được tôi cái kia người mẫu, là cô, rất ngoài ý muốn sao? Đường Tịch giống như nữ vương giống nhau ngồi ở chỗ kia. Bỗng nhiên cô đột nhiên đứng lên, ánh mắt cùng Tiêu Cấm Ninh đối diện, cô cướp hết thảy của tôi sau lại lấy lại hết thảy bất quá là học cô mà thôi. Hơn nữa, tôi là chính đại quang minh, nhưng không có làm cái gì phạm pháp chuyện, được làm a cô, chấm, Đào Diễm xem như ra tới, bà ta tiến lên hai bước, thì ra chính là cô đem Cấm Ninh hết thảy đoạt đi rồi. Thì ra Cấm Ninh rơi vào hiện giờ nông nỗi đều tại cô. Cô sao lại có thể ác độc như vậy đâu. Tiêu Cấm Ninh nhìn Đào Diễm vì chính mình nói chuyện, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Cô ta nhìn Đường Tịch, khóe miệng gợi lên, kia lại như thế nào đây. Cô cướp đi rồi tôi hết thảy lại như thế nào đây. Cô sẽ thường xuyên nghe A Nga bà ngoại bọn họ như vậy mắng cô. Cô cho rằng cô sẽ so với tôi tốt hơn sao. Ai biết Đường Tịch sắc mặt không thay đổi, mà là lạnh băng nhìn Đào Diễm, khóe miệng gợi lên một mặt lạnh nhạt độ cung, âm thanh lạnh lùng nói. So với ác độc, tôi lại như thế nào so đến quá Đào Diễm nữ sĩ bà đâu. Trộm đi nhà người khác con, từ nhỏ nuôi nô lệ giống nhau, cái gì việc nhà nông đều bắt mẹ tôi làm. Thậm chí tiền mẹ tôi chính mình tự đóng học phí bà đều sẽ ở hành hung mẹ tôi một lúc sau cướp đi. Nếu không phải bà ấy khi còn nhỏ thêm một cái tâm, biết đem chính mình tiền học phí giấu một bộ phận ở bên ngoài, bà ấy sẽ có giống như nay thành tựu sao? Nhìn đến Đào Diễm sắc mặt biến đổi lớn, Đường Tịch lạnh băng nói, bà cho rằng những việc này nhiều năm như vậy đi qua, liền sẽ không có người đã biết sao? Bà có hai người con gái, bà như thế nào cũng không nghĩ tới, bà như vậy đối xử với mẹ tôi, cuối cùng còn chỉ có từ mẹ tôi nơi này đòi tiền. Mà bà cái kia tâm tâm niệm niệm con gái ruột, lại đối với các người không quan tâm đi. Tiêu Cấm Ninh đột nhiên một đốn, ngẩng đầu nhìn Đường Tịch, cô nói cái gì? Đường Tịch khóe miệng cong lên, nhìn ánh mắt ngơ ngẩn Tiêu Cấm Ninh, cười như không cười nói, cô rất thất vọng đi, cho rằng có thể lợi dụng Đào Diễm cùng Lâm Nếu Chi tới làm hủy tương lai của tôi. Lại không nghĩ rằng bọn họ hai người đem duy nhất đường lui của cô đều chặt đứt. Lại còn có muốn đem con đường làm việc kia chặt đứt luôn. Đường Tịch sắc mặt trầm xuống, từng câu từng chữ nói, xin lỗi, không có thể làm cô như nguyện. Cách chương.